Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 47, bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An vừa xuống phòng mổ đã đến chỗ bác Ngưu cậu xách theo một túi đồ ăn vặt. Ông lão đang ngồi đọc báo uống trà. Thời An chộp lấy một nửa số hạt dưa trong tay ông. Ồ, sao hôm nay không viết nhật ký vậy, đồng chí Tiểu Ngưu? Tiểu Ngưu là cháu gọi được à? Bác Ngưu gõ vào đầu cậu, lục trong túi tìm đậu phộng wasabi. Ai bảo có người không thành thật, cái gì cũng không nói cho cháu biết. Thời An bĩu môi, quen biết viện trưởng Trung cũng không nói. Cháu có hỏi đâu. Bác Ngưu nhét đậu phộng vào miệng, nhướng mày nhìn vẻ mặt của cậu. Gặp gia đình người ta rồi chứ gì, thế nào? Thời An nhai hạt dưa răng rắc. Tạm được, không phải chứ. Bác Ngưu kéo cậu lại gần. Bác nghe nói cả nhà người ta đều rất hài lòng với cháu, khen ngợi hết lời. Thật sao? Mặt Thời An đỏ bừng. Khen gì à? Làm người phải khiêm tốn, nói ra cháu lại tự mãn. Hừ, Thời An giật lấy đậu phộng từ tay ông. Đừng quên viết vào nhật ký đấy, một chữ cũng không được thiếu. Nhật ký thì có thể viết. Bác Ngưu phủi tay, đưa cho cậu một tập tài liệu. Nhưng phải ký cái này trước đã, là một bản thỏa thuận tặng cho di sản. Thời An chỉ vào mình, cho cháu ác, thằng nhóc cháu sắp phát tài rồi. Bác Ngưu là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích. Nhưng nhận di sản một cách vô cớ, Thời An cảm thấy không ổn. Cậu đẩy bàn thỏa thuận lại, dì Ngưu chắc cũng có họ hàng chứ. Bác Ngưu, họ có nuôi bác đâu. Thời An, bác muốn cháu nuôi bác à? Việc chăm sóc bác Ngưu, Thời An thật sự đã từng nghĩ đến. Nhưng dù làm việc ở bệnh viện nào, khoa nào, cậu cũng sẽ không quá nhàn rỗi, không có nhiều thời gian để toàn tâm toàn ý chăm sóc. Cậu dự định đợi đến khi bác Ngưu không thể tự lo liệu được nữa, sẽ tìm một viện dưỡng lão tốt, thường xuyên đến thăm, làm tròn chút hiếu tâm. Nếu ký hợp đồng này, việc chăm sóc sẽ trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ. Cậu lại càng không nỡ đưa bác Ngưu vào viện dưỡng lão, nhưng trong nhà còn có bà ngoại, thật sự không thể kham nổi. Bác đã liên hệ với viện dưỡng lão rồi, đợi đến lúc không được nữa, sẽ có người đến đón bác. Bác Ngưu cười nói, bác không cần cháu nuôi, chỉ nhờ cháu chăm sóc vợ bác. Ông vỗ vỗ cuốn nhật ký, còn cả ký ức của bác nữa. Bác Ngưu không sợ chết, chỉ sợ bị lãng quên, dù không thể chiến thắng bệnh tật, cũng mong có người thay ông ghi nhớ. Đợi bác đi rồi, tìm được một nơi tốt, chôn hai bác cạnh nhau là bác mãn nguyện rồi. Thời An không thích chủ đề này, nhưng lại không thể không đối mặt. Những điều bác nói, không ký thỏa thuận tặng cho cháu cũng sẽ làm. Thời An lại đẩy bàn thỏa thuận đi. Không cần thiết, bác không có con, người thân thiết nhất với bác là cháu. Bác Ngưu rút bút ký, đưa cho cậu. Cháu không ký bác cũng không mang theo được, lại sợ cháu không chăm sóc tốt cho vợ bác. Bác chết không nhắm mắt được. Đến nước này, áp lực đều dồn lên Thời An. Để bác Ngưu yên tâm, cậu không ký cũng phải ký, cùng lắm thì lấy hết tiền mua đất chôn cất. Thời An ký xoẹt xoẹt, đặt bút xuống mới nhớ ra, ít nhất cũng phải xem qua chứ. Thỏa thuận nhiều trang, toàn là những lời lẽ khách sáo. Thời An lướt thẳng đến trang cuối, đếm số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm được một nửa, Thời An dừng lại gõ đầu. Vừa mới xuống phòng mổ, mắt hơi mờ. Cậu dụi mắt, nghỉ nửa phút, rồi mới đọc lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động sản, tài sản doanh nghiệp, tài sản tài chính, xe cộ và các vật dụng quý giá khác. Tổng cộng, đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ. Trời ơi, Thời An ngẩng phát đầu lên. Như đang nghe radio giữa trời bão, âm lượng vặn hết cỡ, còn kêu than tín hiệu kém. Cậu bịt tai lại, sợ mình hoa mắt, không dám hỏi, chỉ có thể tự phân tích. Bác Ngưu và ông nội là bạn bè, từ lời kể của ông nội cũng có thể thấy, quan hệ của hai người rất thân thiết. Ông nội 20 mấy năm trước đã là quốc y, không tùy tiện khám bệnh, vậy mà lại đặc biệt kê đơn thuốc cho dì Ngưu, chứng tỏ bác Ngưu hoặc dì Ngưu không phải người thường. Trung Nghiêm cũng từng nói những lời khó hiểu, em thật sự nghĩ bác ấy chỉ là một ông lão bình thường. Bác Ngưu cũng tự nói, trước đây ông làm kinh doanh, sợ gì Ngưu buồn, nên mới chuyển sang công việc này. Làm kinh doanh, nói nhẹ nhàng bâng quơ, Thời An cứ tưởng là ông chủ nhỏ, ai ngờ tổng tài sản trên bàn thỏa thuận tặng cho lại. Đầu óc Thời An quay cuồng, cậu muốn đến khoa khám bệnh hít thở oxy. Tặng canxi 28 tệ một lọ cho ông chủ tài sản hàng tỷ, mua đậu phộng wasabi 4,8 tệ một gói. Tôi, ha ha, Thời An lặng lẽ cầm lấy gói đậu phộng wasabi, đổ hết vào miệng. Bác Nhiêu cười ha ha, sao thế, giật mình à, Thời An phồng má, cố gắng nhai. Bác Nhiêu, hay là mình bàn lại nhé, bác Nhiêu rút lại bản thỏa thuận, đã ký tên rồi, không có cơ hội hối hận đâu. Thời An hơi nghẹn, má nhai đến đau. Bác Nhiêu, hức, nhiều tiền như vậy, cháu hức, thật sự không gánh nổi, hay là hức, bác giữ lại mà tiêu hức. Đi, sao lại ăn như vậy, sợ bác giành à, Thời An. Hức, bác Nhiêu đưa nước cho cậu, vẫn chưa phải của cháu đâu, đợi bác đi rồi, thỏa thuận mới có hiệu lực. Bác Nhiêu nhận lấy túi đồ ăn vặt trong tay cậu, ném vào thùng rác. Đồ ngốc, đừng áp lực, tiền bạc là vật ngoài thân. Đôi tay này của cháu mới có thể cứu người. Giữ vững bản tâm, cháu vẫn là cháu. Tuần đầu tiên Trung Nghiêm đi vắng, anh được cử đến một ngôi làng nghèo để hỗ trợ y tế. Bận rộn từ sáng đến tối, sóng điện thoại ở địa phương lại rất kém. Hai người khó mà liên lạc được, nhắn tin cũng như lệch múi giờ. Người này gửi lúc 9 giờ sáng, người kia 6 giờ chiều mới nhận được. Thời An dồn hết tâm trí vào công việc, cậu chuyển từ khoa ngoại thần kinh sang khoa ung bướu. Rồi lại từ khoa ung bướu sang khoa ngoại tim, hôm qua vừa đến khoa chỉnh hình, mỗi ngày đều bận rộn ở phòng khám, phòng bệnh và phòng mổ. Công việc bận rộn không đáng sợ, nhưng luôn có rắc rối chờ đợi cậu. Sắp tốt nghiệp rồi, mà luận văn của Thời An vẫn là một mớ hỗn độn. Đáng sợ hơn cả việc viết luận văn là không thấy được tương lai của quá trình sửa chữa. Dù luận văn có được viết hay như tác phẩm kinh điển, trong mắt giáo sư hướng dẫn cũng chỉ là vẽ hoa trên. Phân, trước khi bảo vệ luận án, sẽ không bao giờ hài lòng. Thời An rút ra được một quy luật, giai đoạn đầu viết càng tốt, giai đoạn sau sửa càng khó. Kỳ vọng của giáo sư hướng dẫn càng cao, thì càng bị vắt kiệt sức. Giống như từ 0 điểm lên được 60 vẫn còn có thể cố gắng, từ 99 điểm bắt buộc phải đạt 100 điểm là chơi xấu. Và những giáo sư hướng dẫn muốn lấy mạng người, đều rất giỏi chơi xấu. Giáo sư hướng dẫn đã dục không dưới 10 lần. Thời An cuối cùng cũng cầm bản thảo luận văn như phân, gõ cửa phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư hướng dẫn của Thời An họ Thôi là một ông lão hơn 50 tuổi, có phong thái ung dung tự tại, được mệnh danh là giáo sư Capybara, là giáo sư hướng dẫn thạc sĩ dễ tính nhất của trường y. Mấy năm nay Thời An sống thoải mái cũng nhờ giáo sư Capybara. Giáo sư nhận lấy luận văn, không phải là tạm dừng, mà là một khoảng lặng kéo dài. Ánh nắng chan hòa, Thời An lim dim mắt chuẩn bị ngủ. 20 phút sau, giáo sư tháo kính, dụi mắt, uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói. Trò đã cho chủ nhiệm khoa Trung xem chưa? Thời An ngáp một cái. Em lấy đâu ra mà cho anh ấy xem? Sóng điện thoại kém như vậy, gọi điện còn không được. Giáo sư quay đầu lại cũng mất nửa phút. Trò không phải thực tập với cậu ấy sao? Thời An dần tỉnh táo. Quan sát kỹ biểu cảm của giáo sư, không giống như biết mối quan hệ riêng tư giữa cậu và Trung Nghiêm. Vậy sao lại đột nhiên nhắc đến anh? Thời An nhớ đến những câu chuyện phiếm của Trần Tiểu Mạn. Trước khi đi dạy, giáo sư Capybara từng làm việc tại một bệnh viện huyện. Sau đó vì tuổi cao, không chịu nổi cường độ công việc cao, nên đã sang Đức du học tiến sĩ, vừa đúng là khóa sau Trung Nghiêm. Xét về tuổi tác, giáo sư Thôi là bậc trưởng bối, xét về thâm niên. Ông phải gọi Trung Nghiêm là sư huynh. Giáo sư Capybara đi du học là vì muốn quay về trường đại học dạy học, thoát khỏi công việc vất vả. Ai ngờ được, trong thời gian du học, lại gặp phải một sư huynh còn vất vả hơn cả công việc, đến nỗi rụng cả tóc. Nghe nói trước ngày bảo vệ luận án, giáo sư Capybara còn bị nhồi máu cơ tim giữa đêm vì sửa luận văn. Thời An nhìn đỉnh đầu bóng loáng của giáo sư, nghĩ đến những thói quen xấu xa của Trung Nghiêm. Hai, cùng là những người cùng cảnh ngộ, Trung Nghiêm anh đúng là đồ tồi. Mà xem ra, giáo sư không biết Trung Nghiêm đi hỗ trợ y tế, chứng tỏ hai người rất ít liên lạc riêng. Cũng đúng, ai rảnh rỗi mà đến nhà ác quỷ gõ cửa. Thời An thăm dò, giáo sư Thôi, thầy nghĩ em nên cho anh ấy xem không ạ? Giáo sư hắng giọng, xoa xoa cổ họng. Nếu cậu ấy xem rồi, thì tôi xem sau cũng được. Nói trắng ra là không dám xem trước Trung Nghiêm, sợ bị mắng cho không còn gì, lại mất mặt trước sinh viên. Đúng là một giáo sư mà lại sợ đến mức này. Nghĩ lại, nếu trước khi nộp luận văn, cậu nói là Trung Nghiêm đã xem rồi, chẳng phải giáo sư sẽ không dám bắt bẻ nữa sao? Thầy Trung rất muốn xem luận văn của em, nhưng thầy mới là giáo sư hướng dẫn của em nghĩ nên cho thầy xem trước. Thời An nhấn mạnh, đợi thầy sửa xong, em sẽ cho anh ấy xem. Không cần, đừng khách sáo, giáo sư thôi gập luận văn lại, chậm rãi đưa cho cậu. Chủ nhiệm khoa Trung xem trước, tôi xem sau. Dạ vâng, không vấn đề gì ạ. Khóe mắt giáo sư tôi nheo lại vì cười, lại quay sang thăm dò Thời An. Cho thấy, tôi có nên gọi điện cho cậu ấy không? Thời An ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi. Giáo sư, hồi thầy học cùng anh ấy có nghiêm khắc không ạ? Giáo sư ho một tiếng. Còn phải hỏi sao? Ý em là, nếu thầy thấy khó xử, em sẽ giúp thầy. Thời An ân cần nói. Dù sao em cũng phải tìm anh ấy, thầy thấy thế nào ạ? Mắt giáo sư thôi cười híp mắt. Trò là đứa ngoan nhất, còn chưa đến nửa tháng nữa là đến buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Việc thực tập tạm thời dừng lại, sinh viên tốt nghiệp quay trở lại trường học, tất bật ngày đêm. Chỉ có Thời An sống ung dung tự tại, cậu gửi luận văn đúng hạn, chỉ cần nói một câu. Trưởng khoa Trung đã sửa cho em rồi, giáo sư Capybara liền liên tục khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó chữa khỏi bệnh của giáo sư hướng dẫn, không còn bới lông tìm vết nữa, mạnh dạn bày tỏ tấm lòng. Khen, tốt, tiết kiệm được thời gian viết luận văn, Thời An cũng không nhàn rỗi. Mỗi tuần ít nhất 2 ngày dành thời gian cho ông nội, có tài xế đưa đón, muộn thì ở lại biệt thự. Tối hôm đó, Thời An đọc sách đến khuya, vừa định đi ngủ thì nhận được điện thoại của thầy Trần. Ga tàu hỏa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hàng trăm người bị thương, thiếu nhân lực, hỏi cậu có thể đến hỗ trợ không? Thời An còn chưa kịp đi tất, bận rộn đến tận sáng. Ngày mai chụp ảnh tốt nghiệp, Thời An định về ký túc xá ngủ bù. Vừa đến cổng trường đã bị cố vấn học tập gọi lại, mới biết hôm nay có buổi tọa đàm của các bác sĩ nổi tiếng, bị tóm tại trận, đành phải theo cố vấn đến hội trường. Thời An tìm một góc khuất để ngủ bù, môi trường mờ ảo. Tiếng loa và tiếng vỗ tay như liều thuốc ngủ. Các bác sĩ, giáo sư nổi tiếng được mời đến có 4 người, lần lượt lên sân khấu. Một tràng pháo tay nữa kết thúc, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Thời An mơ màng, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trương Sảng, đại ca, sư phụ anh ngầu quá. Sư phụ, ở đây chỉ là giảng viên hướng dẫn, nhưng gần 3 tháng nay cậu đã luân chuyển qua nhiều khoa. Anh ta nói là lão. Chết tiệt, giọng nói quen thuộc vang vọng trong hội trường, Thời An ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục diễn thuyết. Trung Nghiêm mặc vest đen, đeo cà vạt cùng màu, tay cầm mic, nói năng lưu loát. Thời An chớp mắt, đẹp trai quá, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu lập tức phản ứng lại. Lục tung lịch sử tin nhắn, lịch sử WeChat, lịch sử cuộc gọi, không có tin nhắn WeChat, cũng không có tin nhắn chưa đọc. Không báo trước mà lại đến đây đột ngột. Chết tiệt, chẳng phải anh ấy ngày kia mới về sao? Cố ý, định bỏ bất ngờ hay là bắt người. May mà bị giáo sư hướng dẫn gọi đến đây, nếu không thì tiêu đời rồi. Trung Nghiêm đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Nếu vậy, tôi sẽ điểm danh. Trong hội trường nghìn người, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi người thảo luận về cách điểm danh. Anh ấy biết tên chúng ta sao? Chắc là gọi số ghế chứ? Đừng làm vậy, sợ chết mất. Số ghế, hừ. Thời An không tin ác quỷ lại chơi trò nhàm chán này. Anh ta có nhiều cách tra tấn người khác hơn. Nhưng mà, Thời An rụt cổ lại, chắc anh ấy cũng không đến mức làm chuyện khó tin như vậy chứ. Tiếng thảo luận không ngớt, Trung Nghiêm cũng không ngăn cản, còn thong thả câu giờ. Nhiều sinh viên như vậy, tôi nên chọn ai đây? Anh ấy thật sự rất biết cách hành hạ người khác. Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi. Nghe tọa đàm mà tim đập thình thịch, tiếng ồn ào dần yếu đi. Trung Nghiêm nhìn quanh, thản nhiên nói. Thời An lớp lâm sàng 1, có mặt không? Một vài tiếng xì xào nổi lên trong khán phòng. Mọi người ban đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu. Giọng nói của Trung Nghiêm như một mệnh lệnh, Thời An không kịp suy nghĩ, đứng dậy giữa đám đông. Trong bóng tối, bất chấp tất cả nhìn thẳng vào mắt anh. Không ai biết mối quan hệ thực sự của họ, chỉ có nhịp tim đang chứng minh cho cậu. Như thể đang ôm nhau giữa biển người mênh mông, rồi lén lút trao nhau nụ hôn. Cảm giác này chỉ kéo dài vài giây. Trung nghiêm cách cậu mười mấy mét, lặp lại câu hỏi vừa nãy. Thời An lần đầu tiên thích trả lời câu hỏi. Mọi người đều lo lắng thay cậu, nhưng cậu lại bình tĩnh, tự tin, trả lời trôi chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài này là luận văn mà bố Trung Nghiêm vừa công bố 3 ngày trước. Tối qua Thời An đã đích thân hỏi người thật sự. Trước đây, Thời An không thể hiểu nổi việc bà ngoại mê idol, nhưng gần đây cậu đã có sự đồng cảm. Là cảm giác sẽ đọc tất cả các bài báo khoa học của người ấy, nghiên cứu kỹ từng lời nói của người ấy, coi lời người ấy nói như chân lý. Được bố Trung Nghiêm đích thân chỉ điểm, dù là ác quỷ cũng không thể bắt bẻ được. Thời An nhận được sự khẳng định, cũng nhận được tràng pháo tay. Cuối cùng, còn có câu quan tâm nhẹ nhàng bâng quơ của Trung Nghiêm. Bạn học Thời, luận văn của em viết đến đâu rồi? Cách chương.